Nhớ về một người chẳng sách é cánh hoa, nhớ tuổi học trò cùng bao ước mơ, nhớ chiều nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa, bỗng bâng khuâng tình đến từ bao giờ. Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tim trên sân, mỗi tình học trò giờ tung cánh bay. Ôi tình đầu làm sao cố quên những kỷ niệm xưa, ước mong sao tình đến lại một lần. Và nhớ đôi mắt nào đã làm xa xuyến lòng tôi, và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau, và ước mong một ngày ta sẽ bên. Sao xuyên lòng tôi, và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt nhìn nhau, và ước mong một ngày ta sẽ bên người. Thời gian trôi quá nhanh ơ hờ với kỷ niệm xưa, thời gian đâu biết rằng đánh mất người xưa. Thời gian xin quay lại cho lòng tôi bớt cô đơn, và nhớ đôi mắt nào đã làm xa xuyến lòng tôi, và giây phút ngỡ ngàng xoe tròn ánh mắt người.